Kiếp Thiên Vận, chương 801 Trung Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi chuẩn bị như thế nào dẫn ta đi? Chói chân chói tay, vẫn là đánh thành tàn tật mang đi. Nếu như ta muốn đi, đám này địa tiên đều bắt không được ta, sợ chỉ sợ toàn bộ thiên nhất thành cái gì cũng không biết còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng nghi cảnh là nhập tiên môn cánh cửa, nhưng bây giờ như vậy nhiều cấp thấp địa tiên đều đi ra. Nói rõ tiên môn gấp không phải giải quyết dẫn phượng quan, đó chính là muốn tìm đến tổ long kiếm thiếu hụt bộ phận. Người trung niên nhìn ta tâm tính buông lỏng, lúc này nói. Nếu như ngươi phối hợp chúng ta chỉ là phụ trách đem ngươi mang đi, về phần cái khác việc vặt vãnh chúng ta cũng không nguyện ý, không muốn đi làm, nhưng nếu như ngươi không thành thật. Kìa gõ nát người chân cũng là có thể, đến tiên môn tự nhiên có người giúp ngươi diệu thủ hồi xuân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhíu nhíu mày, nói, nếu như ta nửa đường chạy trốn đâu, hắc hắc chỉ cần để chúng ta đuổi theo, ngươi trốn không thoát, nếu là thật sự chạy trốn, chậm trễ ta tu hành, quay đầu ta liền diệt ngươi thiên nhất đạo. Lão thái bà âm dương quái khí, so trung niên nhân kia ngoan lệ nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt ta cùng ngươi các ngươi đi, bất quá ta người này có bị hại vọng tưởng chứng, cho nên các ngươi không thể dựa vào ta quá gần, ta đi ở phía trước, các ngươi đi ở phía sau, đồng thời không thể thúc giục ta. Trừ phi đem bọn hắn đều giết sạch bằng không thiên nhất thành cùng thiên nhất đạo cũng có thể sẽ gặp đến bất trắc. Yêu cầu không ít là thanh cô, ngươi nghĩ như thế nào? Người trung niên một bộ không kiên nhẫn, bất quá nhưng không có bất luận cái gì phản đối, liền quyết định hỏi lão thái bà kia giải quyết như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ cần không tự nhiên đâm ngang. Đem hắn đưa đến tiên môn chúng ta nhiệm vụ liền kết thúc, cầm tới đan dược tiếp tục tu luyện mới là đứng đắn, Doãn đạo hữu cứ làm như thế. Lạc Thanh cô không chút do dự. Tốt tiên môn ta sẽ đi, bất quá ta muốn trước giải quyết này thiên nhất thành phóng hỏa một án, các ngươi lại đợi chút ta điều tra hảo liền đem hung thủ bắt lại. Dù sao đã nói không thúc giục chung quy ta làm ít chuyện nên có thể ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, làm một cái tiểu quỷ thế mà muốn lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Lạc Thanh cô sắc mặt khó coi xuống tới, mà tụ tại nàng đằng sau năm cái địa tiên lúc này hướng chung quanh nhìn lại. Ngươi cũng biết thiên nhất thành đối với ta tầm quan trọng. Đổi các ngươi, có thể trơ mắt nhìn chính mình động phủ cho người ta hủy. Ta không có nửa điểm lùi bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đem bên kia ẩn thân bắt tới, người trung niên quay đầu cùng phía sau năm cái địa tiên nói. Mấy cái địa tiên lúc này bay về phía Hoàn Dương đường thành bên ngoài, sau đó một tiếng lệ khiếu, này năm cái địa tiên lại trở về trong tay mang theo một cái nữ quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, cư nhiên là Dương Tỏa Nguyệt. Hạ Nhất Thiên, đã cho ngươi bắt lấy, muốn giết cứ giết đi. Dương Tỏa Nguyệt phẫn nộ nhìn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi vì cái gì muốn tiêu hủy ta thiên nhất thành, còn mệt đến như vậy nhiều vô tội quỷ trôi giạt khắp nơi. Nếu mày hỏi, có nàng tại, không chừng Chu Phong cũng tại, Chu Thiện có lẽ cũng cách gần đó, cũng không biết bọn họ đến thiên nhất thành dự định làm gì. Chu Phong cùng Chu Thiện có phải hay không cũng ở trong thành. Hoặc là ngay tại phía trên dương gian, ta dựa vào cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Dương Tỏa Nguyệt còn chưa nói xong về sau, một hồi lôi viêm đột nhiên ngay tại Lạc Thanh cô trong tay thả ra trực tiếp đưa nàng đả diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia tên địa tiên đệ tử trong tay mang theo Dương Tỏa Nguyệt một cái hư hóa áo tàng hình, sắc mặt có chút khó xử, nhưng vẫn chắp tay tôn kính chi cực hướng Lạc Thanh cô hành lễ. Ngươi bình thường đều như vậy đối đãi chính ngươi cửu nhân sao? Nên giết thời điểm cũng không giết. Ha ha, Lạc Thanh cô tiếng cười vô cùng âm lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sắc mặt một hồi tái nhợt, Dương Tỏa Nguyệt trước đó trốn hướng đáy biển, trở thành Mục Vương thủ hạ cuối cùng Chu Thiện trốn đi, Mục Vương làm phản về sau, liền biến mất không thấy, lần này chạy tới thiên nhất thành quấy rối cũng không biết là vì cái gì. Nàng cũng là rất thông minh một nữ nhân, cái này áo tàng hình hẳn là cũng thăng cấp qua, liền bán tiên đều không phát hiện được, xem ra nàng quả nhiên nắm giữ áo tàng hình bí mật, nếu là không chết có lẽ liền tiên cấp đều không phát hiện được áo tàng hình nàng đều có thể chế tác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giết không phải nhân từ, mà là không tới lúc nàng chết. Cãi chảy cãi cối câu, xúc địa đem cái này hư hóa áo tàng hình lôi đến trong tay, kia tên vứt bỏ quần áo địa tiên lại hoàn toàn không có nửa điểm vẻ tiếc nuối, có thể thấy được tiên môn căn bản chướng mắt thứ này. Ta dù sao cũng là thiên nhất thành thành chủ, các ngươi trước lên dương gian thiên nhất đạo chờ ta xử lý cùng bàn giao tạp vụ về sau, liền thành thật với các ngươi đi tiên môn giao nộp. Ta nhún nhún vai nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, nhanh lên, chúng ta lưu lại thời gian không nhiều. Người trung niên lãnh đạm nói. Lạc Thanh cô cũng lười nói nửa câu lời nói, trực tiếp theo Hoàn Dương đạo kia phá giới đi lên, hai người bọn họ đệ tử cũng lần lượt rời đi, cũng không người đến theo dõi, tựa hồ cảm thấy ăn chắc ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho như vậy uy hiếp ta cũng không có biện pháp nào khác thoát đi, nếu như không đi tiên môn ta gia nghiệp liền sẽ cho bọn họ lấy ra làm uy hiếp, không thể so với trước kia như vậy lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đem phóng hỏa kẻ cầm đầu đã đền tội sự tình nói cho đại mi lúc này lông mày giãn ra, phảng phất trong lòng tích tụ hoàn toàn cũng chưa tề noãn noãn cũng là thở dài một hơi, mà chung quanh 24 ti đều rất cao hứng ta mới đến một hồi, liền giải quyết lão đại này khó vấn đề, đối với thiên nhất thành ổn định, khởi mấu chốt tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nghe được ta muốn đi tiên môn một chuyến, bọn họ đương nhiên là vô cùng lo lắng, cũng nói sẽ phái người thông báo sư phụ, dù sao đây là trước giờ chưa từng có đại sự. Đi tại Hoàn Dương đường bên trên, Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn đều vô cùng không bỏ, bất quá bây giờ cũng không phải già mồm thời điểm thiên nhất thành chính diện lâm chưa từng có nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta về không được thực lực không đủ thời điểm tuyệt đối không nên tới tìm ta, nếu như những tiên môn khác đều đến trả thù, liền đem chịu tội tất cả đều quy tội trên người ta được rồi, cũng đem ta hành tung tràn ra đi. Ta dặn dò Đại Mi, dù sao thiên nhất thành về sau sẽ dẫn tới càng nhiều tiên môn. Có thể, tốt a, chúng ta tại ngươi không tại thời điểm, sẽ hào hào xử lý tòa thành thị này, ngươi trước khi đi như thế nào, trở về thời điểm nó còn như thế nào. Đại Mi kiên định gật đầu, nàng ít có mặc vào một thân nhũ đỏ bạc khải cơ hồ đem hiện tại trở thành thời gian chiến tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ôm một cái hài tử lại đi, Tề Noãn Noãn ôn nhu nói, ra hiệu làm ta ôm một cái Trịnh Khinh Linh. Thúc thúc vậy ngươi nhất định nhanh lên trở về. Trịnh Khinh Linh đưa tay ra ta mau đem nàng bế lên, hôn nàng cái trán một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trịnh Khinh Linh như là cái tiểu hỏa nhân, noãn noãn căn bản không giống thi loại. Mượn đường Hoàn Dương về sau ta đem khí tức ngoại phóng, đám này địa tiên đã ẩn tại bốn phương tám hướng, ta cũng lười đi chắc chắn trả lời bọn họ, xúc địa thuật đến thiên nhất đạo bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm đã khuya tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bất quá ta bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên chờ không hiểu rất gấp gáp. Trưởng môn, vì sao như vậy nhiều địa tiên xuất hiện tại chúng ta đạo môn gần đây? Thế nhưng là tiên môn người, Mạc Cảnh Nhiên sắc mặt đại biến, ta nhìn hắn tay đã có điểm phát run, còn không ngừng nhìn ta trên người cái kia thanh thanh hư đạo kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia hỏa này là kiếm tu, trên người không có kiếm, liền giống với tay trói gà không chặt tú tài, gặp chuyện thận đến sở. Nhiều lắm, bất quá trưởng môn yên tâm, chúng ta đã nói qua muốn vì thiên nhất đạo tận sinh tử, liền tuyệt không phải hư thoại. Ngụy Quyên tỏ thái độ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừm, là tiên môn người, là tới đón ta đi tiên môn, ai ta vốn nên là cùng các ngươi nhiều lời nói chuyện, bàn giao một ít chuyện, bất quá bây giờ thời gian là không còn kịp rồi, ta cũng không muốn để cho bọn họ đến gây sự, cho nên làm trao đổi, sẽ chủ động đi tới tiên môn. Ta gật đầu nói, đem thanh hư đạo kiếm đem ra, vứt cho Mạc Cảnh Nhiên. Cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng tiên môn cùng chết. Mạc Cảnh Nhiên nhận lấy bảo kiếm, nhưng trục niệm suy nghĩ một chút tay kém chút thanh kiếm cho run rớt, bọn họ vừa mới tấn cấp địa tiên, nào dám cùng 10 cái tiên môn cùng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ngớ ngẩn a, Ngụy Quyên nhíu mày mắng, Mạc Cảnh Nhiên lúc này mới xấu hổ nhìn ta. Trưởng môn, vậy cái này là, các ngươi có thể vì thiên nhất đạo như thế, ta lại không thể cho các ngươi cái gì, ngươi yêu thích này kiếm, liền đưa ngươi, hảo kiếm phối anh hùng, dù sao ta cũng không am hiểu thứ này, huống hồ đi tiên môn không biết sinh tử, mang như vậy nhiều vật ngoài thân làm gì. Ta cười nói, sau đó nghĩ đến một chuyện, liền theo bao khỏa bên trong lấy ra mấy cái long hồn tiên thảo cùng hai cái địa tiên đan, đều giao cho Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Khuyên. Địa tiên đan là cho các ngươi xung kích lưỡng nghi cảnh, còn lại long hồn tiên thảo là chữa thương dùng, ta không tại, mời hộ thiên nhất đạo không việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Khuyên phản ứng nhạy cảm, tính tình cũng cực kỳ quả quyết, lúc này nói. Nguyện vì thiên nhất đạo quên mình phục vụ. Tốt, thiên nhất đạo sau này sẽ là chúng ta nói, nguyện vệ đạo mà chết. Mạc Cảnh Nhiên ôm kiếm hành lễ, lấy đó trung thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến hiện tại ta cũng không biết Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên thân phận, bí mật tất nhiên là có, nhưng ít ra không giống như là người xấu. Ta cũng biết không có vô duyên vô cớ hiệu chung, nhưng chỉ cần bọn họ cùng quan phương tiên môn không quan hệ là đủ rồi. Hiện tại thiên nhất đạo nếu có hai cái lưỡng nghi kỳ địa tiên tọa chấn, bày ở ngoài sáng thế lực tuyệt đối không có dám cướp phong mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ở bên ngoài, đưa tới hạ cô chờ tầng quản lý, đệ tử cũng đều ra tới, nghe nói ta cho tiên môn triệu hoán đi, đệ tử nhóm đều cho rằng là muốn gà chó lên trời, thế mà cao hứng đến không được. Chỉ có hạ cô đợi người rõ ràng ta cùng tiên môn quan hệ trong đó, lo lắng đến cực điểm, vội vàng muốn ta chú ý cẩn thận, hơi có gì bất bình thường bọn họ lại nghĩ biện pháp giúp ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết bọn họ những này tu vi đối phó đạo môn cái gì còn nói đến qua đi, nhưng muốn đối phó tiên môn kia là khiến càng lay cây, nhân ra căn bản không để ý ngươi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.